cũng không ai có thể lay động được chiếc chìa khóa này. Hoàng thần Chi Thi, hiện tại ở trong tổ vô kính, cách chương.